Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, nguy hiểm hàng xóm. Năm, một côn đó tử đánh cho thật là hung ác. Hắn đưa tay sờ sờ đầu, bọc lấy băng gạc địa phương sưng lên một cái bọc lớn. May mắn không có đánh rơi. Vạn nhất đem đầu đánh nát rơi xuống di chứng cả ngày đi cả nhắc hành lang tay run rẩy. Vậy liền quá xui xẻo. Ngươi đã tỉnh, một cái băng lãnh thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Đinh Tiềm mới nhìn rõ bên giường ngồi một người mặc đồng phục cảnh sát người. Hơn 40 tuổi, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử, vảnh lên chân bắt chéo. Ánh mắt bất thiện nhìn thấy hắn, đem hắn giật nảy mình. Ngươi là ai? Đinh Tiềm hỏi, lời này phải là ta hỏi ngươi. Ngươi tên là gì? Làm cái gì? Bao lớn niên kỷ? Nam cảnh sát xem xét từ trong túi lấy ra bản bút ký. Cầm bút lên, chuẩn bị làm ghi chép. Bầu không khí làm sao có điểm không quá thích hợp. Ếch, xin hỏi ngươi là tới làm gì? Đinh Tiềm hỏi, ngươi cứ nói đi. Đương nhiên là thẩm vấn ngươi đến. Nam cảnh sát xem xét trừng lên mắt, cho hắn một hạ mã uy. Thẩm vấn ta? Đinh Tiềm nhịn không được cười lên. Ta bị nhân tập kích. Ta thế nhưng là người bị hại a. Nói bậy. Nam cảnh sát xem xét tiếng giống hơi kém đem nóc phòng sốc. Ngươi rõ ràng là nhập thất trộm cướp. Để chủ hộ phát hiện, ngươi ý đồ hành hung. Cùng chủ hộ tại bác đấu bên trong bị đánh bất tỉnh. Chủ hộ sau đó liền đánh 110 báo cảnh sát. Chúng ta đuổi tới về sau ngươi còn hôn mê đâu. Còn phải đem ngươi lấy tới bệnh viện trước cứu tỉnh. Ta chính là phụ trách nhìn xem ngươi. Thẩm vấn ngựa của ngươi cảnh sát. Hiện tại ngươi nghe rõ chứ? Nghe rõ liền thành thật trả lời vấn đề. Ta trước cảnh cáo ngươi. Chớ cùng ta trộm gian dùng mánh lới. Ta một chút có thể nhìn ra. Đinh Tiềm rốt cục hiểu rõ trước mắt xảy ra chuyện gì tình trạng. Không nghĩ tới mình tra án ngược lại đã thành bị cáo. Hắn thật đúng là đánh giá thấp gia hỏa này. Chẳng những bạch bạch đánh mình, còn vừa ăn cướp vừa la làng. Hắn hiện tại không kịp nghĩ đến quá nhiều. Vội vàng hỏi, cùng ta cùng một chỗ nữ hài kia hiện tại thế nào? Ngươi nói là ngươi đồng phạm sao? Nàng hiện tại ngay tại công an cục làm cái ghi chép đâu? Ta thật nghĩ không thông. Tuổi còn trẻ, dài tuấn tú như vậy, làm chút mà cái gì không được, làm gì đều có thể kiếm tiền, nhất định phải đương tiểu thâu. Đúng, khẳng định là theo ngươi học xấu. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cho người ta nữ hài tẩy não? Bước nàng cùng ngươi phạm tội. Mã cảnh quan càng nói càng tức, ghét ác như cừu, hận không thể đem Đinh Tiềm giải quyết tại chỗ. Đinh Tiềm thực sự có chút im lặng. Ta cùng nữ hài kia không biết. Không biết, hừ hừ, đây là cái gì? Mã cảnh quan nói từ trong túi lấy ra hai tấm hình hướng Đinh Tiềm trên mặt một ném. Đinh Tiềm nghiêng đầu tránh thoát. Ảnh chụp rơi ở trên người. Hắn cầm lên nhìn xem. Chính là bọn hắn phát hiện ngại nghi nhân gây án chứng cứ cái gian phòng kia phòng ngủ. Ảnh chụp đập chính là trên giường kia mấy quyển dây thừng. Còn có mặt đất, tại khám nghiệm đèn chiếu xuống, mấy chỗ khô cạn dịch thể phát tán ra màu lam huỳnh quang. Mã cảnh quan dương dương đắc ý nhìn với Đinh Tiềm. Hiện tại ngươi không lời có thể nói a? Ngươi mang theo dây thừng chạy đến trong nhà người ta muốn làm gì? Ngươi nói, ngươi có phải hay không nghĩ bắt cóc chủ hộ người a? Hừ. Ngươi không thừa nhận cũng không được. Trên tấm ảnh những này phát lam quang chất lỏng chính là các ngươi lưu lại thể, dịch. Chúng ta có là công nghệ cao thủ đoạn đối phó ngươi dạng này giảo hoạt tội phạm. Đó là cái gì thể, dịch? Biết rõ còn cố hỏi. Chính là tinh dịch. Nói đến đây, mã cảnh quan toát ra chán ghét biểu lộ. Ngươi cái này tên hỗn đản. Người mang cái nữ chạy đến trong nhà người ta đều làm những gì? Tại đây cái mã cảnh quan trong mắt, Đinh Tiềm chính là một cái dạy hư tiểu mỹ nữ. ăn cắp thêm bắt cóc. Từ đầu đến đuôi không có thuốc chữa lưu manh hỗn đản. Đinh Tiềm không nghĩ tới mình chẳng những ăn đòn, còn không hiểu thấu trên lưng những này tội danh, lại đụng tới vị này cố chấp Mã cảnh quan. Chuyện này còn thật phiền phức. Nhận tội đi, thành thành thật thật giao phó ngươi phạm tội trải qua. Mã cảnh quan nghiêm nghị nói. Đinh Tiềm xoa phát đau đầu, suy nghĩ đối sách, đem quần thoát xuống tới. Mã cảnh quan bỗng nhiên mệnh lệnh. Hả? Yêu cầu này nhưng quá vượt quá Đinh Tiềm dự liệu. Liền tâm lý sinh cũng không nhịn được đỏ mặt. Dạng này không tốt lắm đâu. Hai ta đều là nam, ít vói nhảm. Ta để ngươi thoát ngươi liền thoát. Mã cảnh quan lại ảo thuật, giống như từ trong túi lấy ra một cái bình nhựa ném tới trên giường. Bắn đến trong này, lập tức, Đinh Tiềm duyệt vô số người. Liền tin tưởng vững chắc mình là ninja rùa cùng hoa thiên cốt sinh ra bệnh tâm thần hắn đều gặp. Cho tới bây giờ không có bị người đưa ra qua như thế để hắn phát điên yêu cầu. Hắn nếu không phải hiện đau đầu không cách nào tập trung tinh lực, đã sớm cho ra hỏa này thôi miên, để hắn đánh, máy bay đến chết. Chúng ta muốn vậy ngươi tinh dịch cùng hiện trường phát hiện án phát hiện tinh dịch làm một chút DNA tương đối. Đến lúc đó, chứng cứ vô cùng xác thực dung không được ngươi không thừa nhận. Tranh thủ thời gian bắn, ngươi có phải hay không còn không có bạn gái? Đinh Tiềm đột nhiên hỏi, Mã cảnh quan không có phòng bị, sững sờ nói, đúng vậy à, làm sao ngươi biết? Đinh Tiềm lộ ra nụ cười chế nhạo, vừa nhìn liền biết, bằng không ngươi làm sao lại đối ta đưa ra loại yêu cầu này? Đối ta loại nữ nhân này không ngừng nam nhân mà nói, mình căn bản làm không được. Cái gì? Mã cảnh quan nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ rõ ràng hắn rõ ràng đang tố khổ mình. Tức giận đến bạo khiêu, một thanh từ hông bên trong quơ lấy gậy cảnh sát, đe dọa, người cái này ghê tởm cặn bã, bị bắt lại còn không thành thật, có tin ta hay không đem ngươi trương này phá miệng bảo chết. Gia hỏa này là thật gấp, Đinh Tiềm hiện tại đầu đã thụ thương. Vạn nhất lại bị hồ đồ này chứng cho mấy lần đánh choáng váng làm sao chỉnh. Chờ một chút, ta nói, Đinh Tiềm tranh thủ thời gian hướng hắn khoát tay. Sớm dạng này chẳng phải kết, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mã cảnh quan tút tút thì thầm đem gậy cảnh sát treo về trên đai lưng. Bất quá, ta có một điều kiện, ta muốn trước gọi điện thoại. Gọi điện thoại. Gọi cho ai? Yên tâm, khẳng định không phải luật sư, cũng không phải ta đồng bọn. Ta muốn tìm một người cảnh sát. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm cảnh sát? Mã cảnh quan hoàn toàn nghe hồ đồ rồi. Đinh Tiềm buồn bực, đầu óc như thế không dùng được ra hỏa là thế nào lên làm cảnh sát. Nếu như ngươi muốn biết đến tột cùng là làm sao là chuyện gì, đem điện thoại di động ta cho ta. Ta cho ngươi tìm một người cảnh sát đến. Nàng đối lai lịch của ta biết đến rõ ràng. Ngươi có nghi vấn gì trực tiếp hỏi nàng sẽ tốt. Thật sao? Mã cảnh quan như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn bị Đinh Tiềm làm hồ đồ rồi. Trong lòng tổng cộng, chẳng lẽ gia hỏa này đã sớm có hắn cảnh sát để mắt tới rồi? Vậy hắn 89 phần 10 hắn sớm đã có án cũ. Xem ra ta đây là muốn lập công a. Mã cảnh quan thật cao hứng, sảng khoái đem Đinh Tiềm điện thoại cho hắn. Bất quá hắn mắt không chớp giám sát Đinh Tiềm gọi điện thoại, sợ hắn ngang ngạnh. Đinh Tiềm tại điện thoại mỏng bên trong tìm một vòng, châm trước nửa ngày, cuối cùng gọi Quách Dung Dung điện thoại. Hắn hiện tại nóng lòng thoát thân, thực sự nghĩ không ra những người khác. Tống Ngọc Lâm hắn không muốn tìm, Đỗ Chí Huân càng không thể tìm, chỉ còn lại nha đầu này. Trước đây không lâu nàng còn cùng mình liên lạc qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.